địa điểm lựa chọn vẫn là hiện trường xử lý. Cơ hồ cũng có thể làm đến không lưu vết tích. Địa phương đáng sợ nhất, càng ở chỗ hắn sẽ lợi dụng dấu ở hung án hiện trường ám chỉ nhắc tới bày ra chúng ta. Hoặc là lừa dối chúng ta. Đó không phải là khống chế sao? Có thể nói như vậy. Diễn dịch hình hung thủ đặc điểm. Mục đích đâu? Dù sao cũng nên có mục đích nha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.